Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392. Cầu viện. Ta thật tiến đến rồi. Bách Lý Thanh Phong hướng về phía trước đi tới dưới tường thành. Hỗn trướng, một cái địa quật người dũng sĩ phấn đứng lên, mặt bên trên tràn đầy đỏ như máu. Lúc nào chỉ là một cái kỵ sĩ cấp không đến nhân loại lại dám tại chúng ta huyết phủ bộ lạc trước. Mặt diễu võ dương oai. Đội trưởng, chúng ta xuống dưới liều mạng với hắn. Một nhân loại, ta cũng không tin giết bất tử hắn. Ta huyết phủ bộ lạc dũng sĩ, thà chết đứng, không chịu quỳ mà sống. Tường thành bên trên địa quật mọi người lòng đầy căm phẫn. Tràng diện cơ hồ mất khống chế. Dừng lại, đứng lại cho ta, các người quên mệnh lệnh của tộc trưởng sao? Nhân loại, trước mắt cái này sinh vật mặc dù có nhân loại bộ dáng, nhưng người nào dám cam đoan hắn là nhân loại? Vạn nhất là một loại quái vật đâu? Loại quái vật này có lẽ thực lực không mạnh, nhưng thể lực kinh người. Chúng ta đuổi theo ra đi. Chính hợp tâm ý của hắn. Hắn chỉ cần vừa chạy, kéo ra trận tuyến, liền có thể đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Chúng ta bộ lạc 6 đại thống lĩnh đã có 4 cái chết trong tay hắn bên trên. Nếu như tiến về Hoàng Kim Chi Địa Nộ Hà thống lĩnh cũng là bị hắn giết chết. 6 đại thống lĩnh tương đương bị hắn giết 5 cái. Mấy người các ngươi xuống dưới, chịu chết sao? Một cái nhỏ thống lĩnh nghẹn đỏ mặt, giống to nói, 6 đại thống lĩnh bị hắn giết 5 cái. Huyết phủ bộ lạc vì ổn định, tuyệt không đem trong 2 ngày này cụ thể hy sinh chiến sĩ. Thống lĩnh số lượng truyền ra ngoài, trước mắt bị cái này nhỏ thống lĩnh hô lên đến. Còn lại các chiến sĩ lập tức một cái giật mình. Thống lĩnh, mỗi một cái đều là tương đương với 100 người địch tồn tại. Một vị thống lĩnh dựa vào tự thân vũ dũng, có thể tách ra địch nhân một cái 100 người phương trận. Muốn biết, địa quật người chiến sĩ tác chiến dũng khí cao hơn quân đội nhân loại nhiều. Quân đội nhân loại thương vong qua 2-3 thành khả năng liền sẽ chạy tán loạn. Nhưng địa quật người chiến sĩ thường thường thương vong 4/5 cũng tại phát giác được địch nhân không thể chiến thắng lúc mới có thể đào tẩu. Nếu có chiến thắng địch nhân khả năng, hơn nữa là tại thủ vệ gia viên chờ chiến đấu bên trong chém giết. Bọn hắn thậm chí sẽ liều đến Ngọc Thạch câu phần, đánh xong cuối cùng một binh một tốt. Bởi vậy có thể thấy được có thể tách ra 100 người phương trận thống lĩnh cấp cao thủ cường đại. Có thể hiện tại, bực này cường đại thống lĩnh, đúng là bị Bách Lý Thanh Phong giết 5 cái. Huyết phủ bộ lạc 6 đại thống lĩnh, cơ hồ bị một mình hắn giết hết rồi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn khí huyết dâng lên lòng đầy căm phẫn địa quật người các chiến sĩ cấp tốc tỉnh táo lại. Loại này cường giả, tuyệt không phải dựa vào mấy trăm địa quật người liền có thể chiến thắng tồn tại. Thống lĩnh, hắn đến rồi. Lúc này, một cái chiến sĩ kêu sợ hãi nói. Hắn muốn thông qua chưa sửa xong thành cửa xông vào chúng ta bộ lạc. Bắn tên, tuyệt đối đừng để hắn tiến đến. Cái này nhỏ thống lĩnh lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, tính ra hàng trăm địa quật người đồng thời kéo cung. Bao trùm ra một tầng lít nha lít nhít mưa tên, đem Bách Lý Thanh Phong phương viên hơn 100 mét bao phủ đi vào. Đinh đinh khi cong, một trận tia lửa tung tóe dưới, Bách Lý Thanh Phong bình yên vô sự, gió bão xé rách người chiến giáp trải qua chiến trường khảo nghiệm. Chất lượng tuyệt đối qua quan, để cho ta tới, nhỏ thống lĩnh hét lớn một tiếng, cầm trong tay đại cung. Kéo thành đầy tháng, nương theo lấy dây cung chấn động, mũi tên lấy cực nhanh tốc độ hướng Bách Lý Thanh Phong gào thét vọt tới. Ánh lửa bắn ra, Bách Lý Thanh Phong thân hình dừng một chút, phảng phất bị ngắm bắn súng bắn trúng. Nhưng, cũng cứ như vậy, gió bão xé rách người chiến giáp đặc biệt hình giọt nước thiết kế. Đối với mũi tên, đạn tổn thương có tốt đẹp gỡ đạo tác dụng, kim loại sáng bóng lấp lóe hạ. Cái kia nhỏ thống lĩnh mũi tên chỉ có thể tại chiến giáp bên trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Cho ta kim mũi tên. Nhỏ thống lĩnh lại hô một tiếng. Lần này, hắn đổi lại một cây đặc chế thần kim mũi tên. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cái này nhỏ thống lĩnh bắn ra mũi tên tốc độ mặc dù không chậm, nhưng nhiều nhất cũng liền bước súng đạn. Bách Lý Thanh Phong tâm thần nhạy cảm tính liền đạn súng bắn tỉa đều có thể trốn tránh. Thật không rõ hắn ở đâu ra tự tin cảm thấy có thể sử dụng mũi tên đem hắn bắn chết. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn không có tránh? Được rồi, mặc kệ, tìm có rượu kim chiến giáp địa quật người đánh tới. Bách Lý Thanh Phong nói, sải bước, vọt thẳng nhập huyết phủ bộ lạc. Mắt thấy Bách Lý Thanh Phong xông vào bộ lạc của bọn hắn. Cứ việc tất cả địa quật người chiến sĩ đều hiểu cái này nhân loại cường đại cùng khủng bố. Nhưng vì thủ hộ gia viên, đều không thể không tạo thành phương trận, kiệt lực phản kháng. Nửa giờ sau, Bách Lý Thanh Phong giết chết hơn 60 cái địa quật người. Lại từ địa quật người trong vòng vây giết ra, thối lui đến tường thành bên ngoài. Mà những địa quật kia người chiến sĩ tại nhỏ thống lĩnh mệnh lệnh dưới. Không dám truy kích, chỉ là triệu tập nhân thủ, lấy tốc độ nhanh nhất muốn chữa trị thành cửa. Bách Lý Thanh Phong gặp, ở ngoài thành nghỉ ngơi mấy giờ, lại vọt lên một đợt địa quật người bộ lạc, giết mười mấy cái địa quật người sau một lần nữa phá vây. Như thế ba lần, sáng trưa tối đúng giờ chuẩn chút. Có thể ba lần xuống tới, hắn chém giết địa quật người chiến sĩ cũng không nhiều, chỉ có 160 đến cái, hiệu suất chậm một mảng lớn. Nhìn xem cái kia dần dần sắc trời tối xuống, Bách Lý Thanh Phong biết, hôm nay chỉ có thể dạng này, hơn vạn chúng địa quật người bộ lạc sao mà đáng sợ. Hắn có thể làm đến, cũng chỉ có dựa vào thời gian chậm rãi mài. Sáng ngày thứ hai lúc, Bách Lý Thanh Phong đi tới huyết phủ bộ lạc bên ngoài. Sở dĩ không có đúng hạn đến đây, nguyên nhân liền sau lưng hắn hai đầu tê giác thú trên người. Mà không ngoài sở liệu, tối hôm qua bên trên huyết phủ bộ lạc toàn lực động viên. Thừa dịp lúc ban đêm dùng cự thạch những vật này đem bị tê giác thú phá tan cái kia thành cửa ngăn. Chặn, mang theo những này tê giác thú. Bách Lý Thanh Phong đổi một cái phương hướng, tiếp tục công kích, cũng để cự tê thú phá tan thành cửa, đem tạo thành phương trận muốn ngăn cản Bách Lý Thanh Phong vào thành địa quật người chiến sĩ một. Trận dẫm đạp, một ngày này Bách Lý Thanh Phong vẫn vọt lên ba lần, khiến địa quật người bộ lạc chiến sĩ giảm quân số 200. Chiến tích so với hôm qua tốt một chút. Có thể khi ngày thứ ba Bách Lý Thanh Phong lại đi lúc, huyết phủ bộ lạc ba cái cửa ra vào đều bị chặn lại. Nhìn xem cái kia chừng cao 8-9 mét tường thành, cùng thủ vệ tại thành trên tường rất nhiều địa quật người chiến sĩ. Bách Lý Thanh Phong lại muốn ám sát, hữu tâm vô lực, ta sát hại huyết phủ bộ lạc nhiều người như vậy, bọn hắn đối với ta khẳng định hận thấu xương. Nếu không thể bắt lấy cơ hội đem bọn hắn tiêu diệt. Đợi thêm 19 ngày. Để bọn hắn thở ra hơi. Bọn hắn tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù ta. Ta lẻ loi một mình. Như thế nào chống đỡ được một cái vạn người đại bộ phận lửa giận. Ta nếu là tại lửa giận của bọn họ hạ bị thiêu cháy thành tro bụi. Chết thảm tại chỗ thì cũng thôi đi. Như bởi vì ta nguyên nhân cho toàn bộ Hạ Á gọi đến tai họa ngập đầu. Vậy ta chính là Hạ Á tội nhân. Bởi vậy, không vì chính ta, vì Hạ Á, dù là bốc lên nguy hiểm tính mạng, ta đều phải đem huyết phủ bộ lạc nhổ tận gốc. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến mấy ngày nay buổi tối căn cứ dã thú. Hung thú bạo tẩu được đi ra một cái quy luật, lập tức, chợt cắn răng một cái. Trong lòng có kiên quyết, huyết phủ bộ lạc, may mắn còn sống sót thống lĩnh giận máu, cùng 9 vị nhỏ thống lĩnh tụ tập tại một tòa trong phòng. trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, mà tại phòng ốc trong phòng khách, ẩn chứa một cỗ cường đại khí tức. Cứ việc cỗ khí tức này so với thống lĩnh giận máu đến cũng không cưỡng XXX nhiều ít. Có thể hắn hướng nơi đó một tòa, liền phảng phất thành vì trong trời đất. Tất cả khí cơ tựa hồ cũng quay chung quanh hắn mà vận chuyển. Ở đây loại huyền diệu khí cơ ảnh hưởng dưới, thống lĩnh giận máu cùng khác 6 vị nhỏ thống lĩnh sinh mạng trận đều bị hắn áp chế. Vấn đề duy nhất là, cỗ khí tức này rất không ổn định. Toái nhận tộc trưởng, thương thế của ngươi khôi phục thế nào? Giận huyết thống lĩnh lo lắng hỏi, muốn đều khôi phục, còn cần 10 cái ngày đêm. Được xưng là toái nhận tộc trưởng thình lình chính là khí tức tựa như tự thành thiên địa cái kia. Địa quật người, đáng chết, răng nanh lúc ấy rõ ràng là nghĩ gây nên tộc trưởng vào chỗ chết. Một cái nhỏ thống lĩnh phẫn nộ nói, răng nanh bất quá may mắn thắng ta một chiêu nửa thước. Hắn nếu không đem hết toàn lực, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, nếu như là tộc trưởng không có có thụ thương. Tại tộc trưởng dẫn đầu hạ, chúng ta nhất định có thể đem cái kia quỷ dị nhân loại nhất cử vây giết. Giận huyết thống lĩnh đi, theo nhẹ gật đầu, chúng ta không thể còn như vậy tử thủ đi xuống. Bộ lạc không có chứa đựng đồ ăn thói quen. 4 ngày xuống tới lương thực của chúng ta đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nhiều nhất lại kiên trì 1-2 ngày mọi người liền muốn đói bụng. Mà lại, một nhân loại ngăn ở chúng ta bộ lạc bên ngoài, thỉnh thoảng tập kích ám sát, đối với sĩ khí ảnh hưởng quá lớn, địa quật người vinh quang bị hung hăng trả đạp, chúng ta lại không có chỗ biểu thị, bộ lạc lòng người đều sẽ bị đánh tan, đến lúc đó, không tiếp tục kiên trì được rồi. Cái không gian kia thông đạo mở ra chu kỳ là 19 cái ngày đêm. Chúng ta như có thể kiên trì đến không gian thông đạo lần sau mở ra. Cái này nhân loại đáng sợ sẽ hay không liền rời đi rồi. Một cái nhỏ thống lĩnh có chút sợ hãi nói, có thể sẽ rời đi, nhưng cũng có thể là mang đến càng nhiều đáng sợ cường giả. Toái nhận trong mắt lóe ra trí tuệ, ánh sáng, bất luận là ổn định bộ lạc lòng người vẫn là trấn nhiếp cái này nhân loại. Để bọn hắn minh bạch chúng ta huyết phủ bộ lạc cường đại, chúng ta đều nhất định muốn cùng người kia loại chính diện đối quyết một lần. Có thể là tộc trưởng thương thế của ngươi tổn thương, ha ha, trong mấy ngày này ta cũng không phải cũng không có làm gì. Toái nhận trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, cái này nhân loại không chỉ sát hại chúng ta huyết phủ bộ đại lượng chiến sĩ anh dũng, huyết lang thành răng nanh đại thống lĩnh đồng dạng chết trong tay hắn bên trên. Biết được một cái nhân loại mạnh mẽ tung hoành tại bọn hắn nội địa, huyết lang thành như thế nào chịu từ bỏ ý đồ? Ta đã cùng huyết lang thành liên lạc. Huyết lang thành già lợi đại thống lĩnh đem mang theo 2 vị thống lĩnh, 2 vị dự bị kỵ sĩ cùng 1 vị tế tự, tổng cộng 6 đại cao thủ. Tạo thành từng cái săn giết tiểu đội, đang chạy đến, chậm nhất ngày mai buổi tối liền có thể đuổi tới. Huyết lang thành, máu giận đám người cảm xúc có chút phức tạp. Bọn hắn huyết phủ bộ lạc vẫn muốn thoát khỏi huyết lang thành lực ảnh hưởng cùng khống chế. Có thể hiện tại, đối mặt nguy hiểm lúc lại vẫn không thể không xin giúp đỡ huyết lang thành. Nhất là huyết phủ bộ lạc trong mấy ngày ngắn ngủi, hao tổn 2000 chiến sĩ, vẫn là tinh nhuệ nhất bách chiến sĩ, chiến lực không lớn bằng lúc trước, như huyết lang thành người giết chết nhân loại kia kỵ sĩ, lại muốn chiếm đoạt bọn hắn huyết phủ bộ lạc, bọn hắn sợ đã muốn bất lực ngăn cản, nhân loại kia chân chính đáng sợ là tà thuật, bản thân cũng không phải là cái gì cường giả, nếu như có thể có một vị tế tự đến đây hiệp trợ. Chúng ta vi phạm huyết thần điện chiêu mộ lệnh, huyết thần điện tế tự sẽ không giúp chúng ta. Toái nhận nói, thần sắc nặng nề nói, tốt, phân phó, hảo hảo phòng thủ, tuyệt đối đừng để hắn nhảy lên thành tường giết vào thành đến.